Chương 27, điểm thạch khí xoáy diệu dụng. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có phát giác Vương Dương Minh cùng hòa thượng dị trạng. Bởi vì hắn trong đầu, giờ phút này lặp đi lặp lại phát ra đều là trước kia một trận chiến hình tượng. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đem bạt đao thuật chia làm hai cái bộ phận, theo thứ tự là giấu đi mũi nhọn cùng xuất đao. Giấu đi mũi nhọn vì xúc thế, xuất đao là thiết thế. Nhưng là hiện tại, hắn không hề nghi ngờ bước vào tầng thứ cao hơn. Cái gọi là giấu đi mũi nhọn, đã không cần đem đao giấu ở trong vỏ, truy cầu hình thức bên trên phù hợp. Nguyên bản đối thủ chỉ cần 3 HV tô tờ Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ một đao, liền chờ tại phá hỏng bạt đao thuật. Trải qua trận này về sau, dù là đao đã xuất vỏ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ có năng lực tái phát ra đao thứ 2 đương nhiên, bởi vì loại này đao thuật cờ ân nở hao tổn hao tôn nở tâm tờ hờ ân nở cùng tình cảm, cho nên không có khả năng không hạn chế thi triển. Nhưng có thể xác định là, bạt đao thuật tiến bộ, sứ Thạch Tiểu Nhạc trong lúc vô hình nhiều hơn một loại đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thế lên đại dụng. Vận chuyển báo nguyên kình điều tức thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện, mình nội lực cảnh giới, lại cũng ẩn ẩn có hướng tàng khí ngũ trọng hậu kỳ tấn thăng xu thế. Tổng tới nói, lần này đại chiến, làm hắn thu hoạch rất nhiều. Thạch Thiếu Hiệp, lần này thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Các loại Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, Trương Viễn Sơn mang theo Trương gia tiểu thư đi tới, cảm kích nói. Lúc trước đại chiến, hai cha con núp ở trong xe ngựa một mực không có đi ra, nhưng vậy thông qua cửa sổ thấy được phát sinh hết thảy. Mặc dù sớm biết tại nguy cơ sinh tử dưới, cái này chút thuê đến giang hồ cao thủ không đáng tin cậy, nhưng đồng thành võ bọn người rời đi, vẫn là lệnh Trương Viễn Sơn 10 điểm thất vọng. Cũng may, Thạch Tiểu Nhạc, Vương Dương Minh, Hòa Thượng ba người cũng không đi. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng liều chết quên sinh cử động, lệnh Trương Viễn Sơn chấn kinh với hắn võ công đồng thời, càng thật sâu ý thức được, mình lúc trước quá lạnh nhạt người thiếu niên này. Trương viên ngoại không cần phải khách khí, tại hạ đã đáp ứng ngươi, tự nhiên hội đem hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc từ tốn nói, ai, chuyện cho tới bây giờ, Trương Mộ đã hết hy vọng, để tránh liên lụy mấy vị, Trương Mộ đã quyết đi nhờ rời đi bất kiến hạp, mặt khác lại nghĩ biện pháp. Không phải Trương Viễn Sơn từ bỏ nữ nhi. Thật sự là bởi vì, hắn đánh giá quá thấp động nu y bầy khấu. Giờ phút này tăng thêm bọn hắn cha con, Trương gia tổng cộng mới 5 người, lấy cái gì đi sông bất kiến hạp mặc dù động nu y bầy khấu cũng đã chết hai vị phó sơn chủ, nhưng vị này mạnh nhất kim long đao vẫn còn có không biết bao nhiêu giặc cướp ở bên nhìn chằm chằm. Tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết. Vương Dương Minh muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Mới ra đời hắn, lần này xem như cắm ngã nhào một cái. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, chỉ hai vị kia phó sơn chủ thi thể, nói, chỉ sợ hiện tại chúng ta muốn đi, Kim Long Đao Chu Hùng vậy sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phàm là lục lâm hắc đạo, từ trước đến nay nghĩa tự đi đầu, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mũi công phu khẳng định phải làm đủ. Hai vị phụ tá bị giết, nếu nói Chu Hùng một điểm hành động đều không có, không nói đến bản thân hắn tính cách, liền là cùng phía dưới người vậy bàn giao không đi xuống. Tiểu đệ chết rồi, ngươi đều không kêu một tiếng, sau này ai còn chịu vì ngươi bán mạng cái này Trương Mộ hại chư vị á. Trương Viễn Sơn một mặt vẻ xấu hổ, đấm ngực dẫm chân. Đang lúc mấy người một trận nản chí lúc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nói, kỳ thật, tại hạ trong lòng còn có một cái ý nghĩ, hơn hết có chút nguy hiểm, liền nhìn Trương Viên Ngoại quyết định. Trương Viên Ngoại ồ một tiếng, tiếp theo toàn thân chấn động, thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cuối cùng, hắn ôm vạn nhất tâm tính hỏi, biện pháp gì? Thạch Tiểu Nhạc liền đem ý nghĩ nói ra. Mấy người toàn đều sững sờ xem lấy hắn. Vương Dương Minh nhịn không được nói, Thạch huynh, ngươi còn tờ hở tờ la binh đi hiểm chiêu, kế này sơ sót một cái, tất cả chúng ta đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc nói, liền tính chúng ta bây giờ trốn, đoán chừng vậy trốn không thoát. Ta muốn Chu Hùng đã phái người vây hãm nơi này. Vương Dương Minh tựa hồ không tin tà, vận khởi khinh công chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm trở về, kết quả không nói cũng hiểu. Mấy vị, hợp tác lợi, điểm thì tổn hại. Trước mắt chúng ta đường sống duy nhất, chính là đồng tâm hiệp lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Gặp hắn thần sắc kiên định, giống như cực có lòng tin, Vương Dương Minh cũng nhận cảm nhiễm, cắn răng nói, đã Chu Hùng không chịu buông tha chúng ta liền giết hắn cái quăng mũ cởi giáp. Hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, hiển nhiên cũng không có dị nghị. Ba vị,